Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, lễ vật, A Tiếu Chân yêu cầu một đoạn thời gian phục kiện mới có thể bình thường đi đường. Mặt khác, hiện tại nàng còn ở học nói chuyện, ta mang nàng đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, bác sĩ nói nàng dây thanh hoàn hảo. Sở dĩ nói không nên lời nói là tâm lý nguyên nhân. Diệp Kiêu đem A Tiếu gần nhất tình huống đều cùng Sở Giao nói một lần. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao từ trên xuống dưới nhìn hắn vài lần, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Thật không nghĩ tới A, người này thật đúng là đáng tin cậy. Diệp Kiêu, không uổng phí ta cách hai giới còn cho ngươi mang về lễ vật. Sở Giao vừa nói một bên cười hi hi. Từ chính mình trong lòng ngực móc ra cái kia cái hộp nhỏ. Đây là nàng dùng chính mình 200 tích phân đổi chữa thương dược. Bất quá Sở Giao cũng hoàn toàn không biết Bạch Vô Thường cấp chính mình đổi cái gì. Dù sao này đó đối với nàng tới nói đều không quan trọng. Đây là một chút tâm ý. Cái kia, ngươi trở về lúc sau lại mở ra xem đi. Lệ Khinh Tình ý trọng, Sở Giao hướng về phía Diệp Kiêu sáng lạn cười. Hảo, ta đi rồi, lần sau thấy. Nói xong, Sở Giao đã không chút do dự xoay người rời đi. Một lát sau, thân ảnh của nàng đã biến mất ở Quảng Linh thị đầu đường. Mà Diệp Kiêu đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình trong tay cái hộp nhỏ, tùy tay đặt ở chính mình túi áo. Hắn thương, cũng không phải là tùy tiện cái gì dược đều có thể chữa khỏi. Chủ nhân, lúc này, kia chỉ linh thanh âm lại ở Diệp Kiêu bên người vang lên. Chẳng qua lúc này đây, nàng cũng không có hiện thân. A Thu, chuyện gì? Diệp Kiêu cấp này chỉ linh nổi lên cái tên gọi A Thu. Đại khái là bởi vì nàng bộ dáng cùng A Tiếu thân sinh mẫu thân Nam Thu giống nhau như đúc đi. Nghe được Diệp Kiêu nói, A Thu thanh âm lại lần nữa vang lên. Chủ nhân, ta cảm giác được Sở Giao trên người linh hồn lực lượng trở nên đặc biệt nhược, liền hơi thở đều thay đổi, là bởi vì cấp A Tiếu sửa mệnh tạo thành sao? Tuy rằng nàng hiện tại là Diệp Kiêu tôi tớ, nhưng là A Thu đáy lòng nhất để ý vẫn là A Tiếu sinh tử. Mà Sở Giao hiện tại là A Tiếu đại ân nhân, nàng tự nhiên cũng là phá lệ để ý. Nàng trên người mang theo che lớp hơi thở pháp bảo, Diệp Kiêu lúc này chỉ là lạnh lùng cười, khóe môi hiện lên một mặt tà khí độ cung. Như vậy thực hảo, ít nhất không có người sẽ phát hiện nàng chân thật hơi thở. Như vậy, nàng liền sẽ trở thành ta một người con mồi. Nghe được Diệp Kiêu nói, A Thu không có nói cái gì nữa. Nàng đáy lòng đã ở tính toán khi nào trộm nói cho A Tiếu, làm nàng báo cho Sở Giao, nhất định phải cảnh giác Diệp Kiêu. Bên người nàng người nam nhân này, tuyệt phi người lương thiện. Hảo, đi thôi, tu nhiên còn đang đợi ta đâu. Diệp Kiêu một bên nhẹ ngữ, một bên xoay người rời đi. Hắn lần này tới Quảng Linh thị chính là có rất chuyện quan trọng. Bất quá, hiện tại giống như cũng không như vậy cấp bách. Quảng Linh thị đầu đường, Sở Giao chính một người bước chậm mà đi. Nàng căn cứ chính mình máy truyền tin ký lục địa chỉ, đi tới Yền Dực gia phụ cận. Lúc trước Trương Nghênh là ở chính mình trong nhà tử vong. Sở Giao hiện tại phải làm chính là trở về năm đó hiện trường vụ án. Chẳng qua 7 năm thời gian, toàn bộ Quảng Linh thị cũng đã xảy ra không ít biến hóa. Yến Dực nguyên lai trụ tiểu khu phụ cận cũng nhiều không ít tân lâu bàn. Cũng may bọn họ tiểu khu cửa thạch điêu trên có khắc tiểu khu tên. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn đã thực cổ xưa, nhưng là nhớ năm đó, cũng là không ít người xu chi như vụ biệt thự cao cấp A. Đi đến tiểu khu cửa chính, một trận gió lạnh thổi tới, Sở Giao thân hình một đốn. Cái này tiểu khu, Sở Giao nhăn nhăn mày. Khó trách này tiểu khu tuy là biệt thự cao cấp, hiện giờ lại thoạt nhìn rất là tiêu điều. Nguyên lai, nơi này cư nhiên là âm khí tụ tập hung thần nơi. Hết chương.